Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 751, chương 78, hoàn toàn thể. Hỗn độn thiên sứ vừa hiện thân, Trần Binh liền biết không ổn. Quang thiên sứ phụ trợ năng lực rất mạnh, tối thiên sứ am hiểu chiến đấu, nhưng vô luận quang hay là ám thiên sứ, tại Trần Binh trong mắt đều không đáng lo lắng. Cả hai tại Trần Binh trong mắt chỉ là hy hữu, không phải mạnh mẽ, mà hỗn độn thiên sứ lại không giống nhau. Cái tên này vừa xuất hiện, trên dưới quanh người liền tản ra một cỗ trong truyền thuyết vương bát chi khí. Khí thế bàng bạc, nổi bồng bềnh giữa không trung, cho người ta một cỗ nhìn xuống chúng sinh cảm giác. Giết hắn, Sở Phi Vũ hung tợn hạ mệnh lệnh. Hỗn độn thiên sứ mỗi dung hợp một lần, có thể sử dụng số lần liền giảm bớt một lần, dùng đến bản thân liền mang ý nghĩa là tổn thất, lại không có thể giết địch đền bù, vậy liền thật là thua thiệt đến nhà bà ngoại bên trong đi. Mà đối hỗn độn thiên sứ có hay không có năng lực đánh giết Trần Binh, Sở Phi Vũ không có mảy may hoài nghi. Trần Binh rất mạnh, nhưng hắn thủy chung vẫn là người. Chỉ là so với người chơi khác, tốc độ càng nhanh, lực công kích càng cao một chút mà thôi. Nhưng hỗn độn thiên sứ dung hợp đi ra, thuộc tính liền là boss cấp bậc. Cái tên này xong, hỗn độn thiên sứ một khi dung hợp, tục truyền Sở Phi Vũ chỉ là thua qua không đến 5 lần. Càng nhiều thời điểm là những cao thủ kia người chơi, tại Sở Phi Vũ dung hợp hỗn độn thiên sứ trước đó, liền dùng lôi đình thủ đoạn trước hết giết Sở Phi Vũ. Sở Phi Vũ cũng là bởi vì duyên cớ này, ở trong game bài danh không cao lắm, nhưng vẻn vẹn liền hỗn độn thiên sứ bản thân mà nói, cơ hồ không có nhiều người chơi là đối thủ của nó. Cái tên này cũng không biết từ nơi nào được này một loạt năng lực. Thật sự là gặp vận may. Huy Kim đám người nhìn bá khí hơn người hỗn độn thiên sứ, tự mình nghị luận, đối Sở Phi Vũ vận khí thấy hâm mộ. Có thể triệu hoán hai cái sủng vật, hai cái sủng vật cùng một chỗ luyện cấp không lỗ kinh nghiệm. Đạt được quang ám hai ngày làm không nói, hai ngày làm còn có thể dung hợp ra mạnh hơn hỗn độn thiên sứ. Này dùng vận khí nghịch thiên để hình dung đều không đủ. Tại Huy Kim đám người tiếng nghị luận bên trong, trên bầu trời hỗn độn thiên sứ chậm rãi giơ lên tay phải. Huy Kim đám người xem xét hỗn độn thiên sứ, chính là sắc mặt đại biến. Hỗn độn thiên sứ giơ tay lên trong nháy mắt, từng đạo trắng đen giao ở giữa cột sáng từ không trung hạ xuống. Tự hỗn độn thiên sứ làm trung tâm, bằng tốc độ kinh người hướng bốn phía khuếch tán, mau lui lại. Cái tên này muốn tiến hành diện tích lớn rửa sạch công kích. Huy Kim đám người run sợ không thôi, vội vàng lui lại, này vẫn là bọn hắn vừa mới không muốn bị chiến đấu ảnh hưởng đến, đã sớm thối lui ra khỏi không ít khoảng cách, bằng không thì hiện tại liền xem như nghĩ lui cũng chậm. Hỗn độn thiên sứ này cột sáng công kích, hoàn toàn là không khác biệt diện tích lớn oanh tạc. Vương triều công hội người sẽ không bị công kích đến, nhưng bọn hắn cũng không phải vương triều công hội người, bị đụng phải chỉ sợ sẽ là miểu sát xuống tràng. Cái tên này xong, nhường ngươi cuồng vọng, Phi Vũ lão đại uy vũ, Sở Phi Vũ chung quanh, vương triều công hội người chơi thân ở từng đạo trong cột ánh sáng không bị thương tổn. Bọn hắn từng cái hưng phấn hô to. Bọn hắn chưa bao giờ thấy qua hỗn độn thiên sứ công kích từng có thất bại thời điểm. Hỗn độn thiên sứ công kích theo bọn hắn nghĩ là vô địch. Công kích này tên là thẩm phán chi quang, đụng phải liền là miểu sát, coi như kẻ địch có thể may mắn theo thẩm phán chi quang hạ sống sót. Hỗn độn thiên sứ còn có được trọng tài xiềng xích kỹ năng, kẻ địch tuyệt đối không có sống sót khả năng. Nhìn ngươi còn có thủ đoạn gì nữa? Thẩm phán chi quang chớp mắt bao phủ Trần Binh, Sở Phi Vũ lạnh lùng nhìn chăm chú lấy, trên mặt không có chút nào buông lỏng. Cao thủ người chơi đều có đủ loại bảo mệnh kỹ năng, hắn từng có đến vài lần. Thẩm phán Chi Quang không thể giết chết địch nhân, ngược lại là kẻ địch thừa cơ dùng ra một kích chí mạng, đem hắn giết ngược lại, sau cùng thất bại trong gang tấc, tổn thất nặng nề, đây đều là máu giáo huấn. Sở Phi Vũ rõ ràng nhớ kỹ, trên thực tế chỉ cần hắn cẩn thận, không bị địch nhân đánh lén đánh giết, kẻ địch coi như lợi hại hơn nữa, Hỗn Độn Thiên Sứ giết chết địch nhân cũng chỉ là vấn đề thời gian. Không chỉ có là Sở Phi Vũ, Liền Liền Huy Kim đám người cũng là nhìn phía Trần Binh, muốn biết hắn đến cùng còn có không có cái khác thủ đoạn. Dù sao Trần Binh một hồi trước biểu hiện quá mức kinh người. Huy Kim đám người đối Trần Binh đã là không có chút nào lòng khinh thường. Bất quá Hỗn Độn Thiên Sứ là boss cấp triệu hoán thú. Một người người chơi coi như mạnh hơn, cũng sẽ không là boss đối thủ. Bọn hắn chỉ là muốn xem Trần Binh ứng đối ra sao. Không khác biệt thẩm phán Chi Quang cột sáng hạ xuống, Trần Binh đích thật là hoàn toàn mất hết tránh né chỗ trống. Hắn cách Hỗn Độn Thiên Sứ quá gần, lại thế nào lui lại, cũng không cách nào giống Huy Kim bọn hắn như thế. Tại công kích đến trước rời khỏi thẩm phán Chi Quang phạm vi công kích, hắn tất nhiên sẽ bị thẩm phán Chi Quang đánh trúng. Hóa đá, nhìn nhanh chóng đánh tới thẩm phán Chi Quang, Trần Binh suy tư, nhưng hắn tùy theo liền bác bỏ. Hóa đá có thể làm cho hắn tránh đi một kích này, nhưng cũng chẳng khác gì là để cho mình rơi vào chân chính tuyệt lộ. Hóa đá kỹ năng rất mạnh, nhưng có nhược điểm chí mạng. Một khi vương triều công hội còn lại người chơi bên trong, có người có được đánh ra bỏ qua phòng ngự chân thực tổn thương thủ đoạn công kích, hắn lại ở hóa đá trạng thái dưới trong nháy mắt bị giết. Coi như vô dụng, hóa đá trạng thái một khi giải trừ, hắn vẫn là sẽ bị Hỗn Độn Thiên Sứ đánh giết. Đồng thời vương triều công hội người chơi còn có mấy chục. Trần Binh không nhanh chóng khôi phục, bọn hắn vây quanh Trần Binh cường công, không cần chân thực tổn thương cũng có thể nắm Trần Binh mài chết. Hóa đá có thể trên diện rộng giảm thương, nhưng không phải cho Trần Binh phòng ngự tuyệt đối. Người chơi khác công kích vẫn có thể đối với hắn tạo thành tổn thương, chỉ bất quá tổn thương cực kỳ thấp, nhưng mấy chục người cùng một chỗ công kích, tổn thương vẫn là hết sức khả quan. Tránh không xong, vậy liền không tránh. Trần Binh tâm niệm cấp truyền, tức thì có quyết định. Thẩm phán cột sáng bao phủ mà đến. Nhưng vào lúc này, Trần Binh thân thể bỗng nhiên biến đổi. Cái đó là Huy Kim đám người nhìn Trần Binh, vẻ mặt đột nhiên biến đổi. Hóa thú kỹ năng hoàn toàn thể, hóa thú sau cùng giai đoạn, mà lại còn không phải bình thường hóa thú hoàn toàn thể, mà là hy hữu nhất, cường đại nhất thần thú long. Trọng Thiết chậm rãi lên tiếng, bọn hắn coi trọng như thế hóa thú kỹ năng, chính là muốn lấy có thể đem kỹ năng lên tới cao cấp nhất. Một khi như thế, bọn hắn từng tái có thể biến đổi thành hóa thú hoàn toàn thể, sức chiến đấu tăng vọt. Nhưng đây chẳng qua là truyền ngôn, Huy Kim bọn người còn không biết cụ thể muốn như thế nào mới có thể làm đến. Đây là Long Boss, là cự Long Boss. Tận mắt nhìn thấy Trần Binh biến thành một đầu màu đen cự Long, vương triều công hội người vì đó yên tĩnh về sau, mỗi một cái đều là khó có thể tin hô lên tiếng tới. Màu đen cự Long một cái sau lưng to lớn cánh chim bay đến trên bầu trời, cùng Hỗn Độn Thiên Sứ xa xa đối lập. Trọng tài xiềng xích, Sở Phi Vũ hoàn toàn không nghĩ tới Trần Binh hội theo một người biến thành một đầu màu đen cự Long. Ngẩn người về sau, hắn vội vàng giống to. Đinh linh linh, từng đạo trắng đen giao ở giữa thép xích sắt lăng không mà hiện, xen lẫn thành một đường to lớn sắt thép mạc nhện, hướng Trần Binh quấn quanh mà đến. Oanh, nhưng màu đen cự Long miệng rộng mở ra, một đường to lớn cột sáng liền dâng lên mà ra. Oanh một tiếng, bắn tại Hỗn Độn Thiên Sứ trên thân. hỗn độn thiên sứ hoàn toàn tới không kịp né tránh, bị cột sáng đánh vừa vặn, một cái một vạn da mặt tổn thương theo hỗn độn thiên sứ trên đầu bay lên. Hỗn độn thiên sứ thân hình gấp hoảng, kém chút theo giữa không trung ngã xuống trên mặt đất, thật vất vả mới ổn định thân hình, nhưng trọng tài xiềng xích kỹ năng đã là bị đánh gãy. Giống, cột sáng về sau, màu đen cự long kéo ra miệng rộng, đột nhiên vừa hô, tiếng giống sinh ra mắt thường có thể thấy to lớn sóng xung kích. Thật nhanh hướng bốn phía khuếch tán, vương triều công hội người chơi, còn không kịp phản ứng, ngay tại này một trong tiếng hô, trên đầu bay lên từng cái mấy ngàn tổn thương, lần lượt bị dây, hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.